Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến ảnh chụp, mặt của Đỗ Trạch hiện lên sự hổ thẹn. Chuyện này là tôi bị Kiều Nini mê hoặc, cô ấy nói chỉ cần tôi đem những ảnh chụp này gửi cho ngươi, ngươi sẽ lập tức ly hôn với Tiêu Sán, còn sẽ cho Tiêu Sán một số tiền lớn, cho đời sau của cô ấy yên ổn vô sầu. Vì vậy tôi mới lúc ấy trong biệt thự của Hoắc gia, hắn cố ý nói đứa bé trong bụng của Tiêu Sán là của hắn, cũng là vì làm cho Hoắc Viễn Phàm mau chóng ly hôn. Nhưng hắn làm như vậy, Hoắc Viễn Phàm vẫn không có ly hôn, cũng không buông tha cho Tiêu Sán. Hoắc Viễn Phàm nghe xong từng câu, trong miệng có mùi máu tươi nồng nặc ứa ra ngoài, nhưng ở trước mặt của Đỗ Trạch cố nhịn lấy. Tôi đã biết rồi, hồi lâu sau, hắn khó khăn mà nói ra câu nói này, khó khăn mà xoay người đi ra ngoài, Đỗ Trạch lại ngăn lại hắn, không cam lòng mà truy vấn. Ngươi khi nào mới cùng Sán Sán ly hôn, khi nào mới buông tha cho cô ấy? Ngực của Hoắc Viễn Phàm đau nhức kịch liệt. Đỗ Trạch thân thiết như thế mà gọi biệt danh của vợ hắn, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy không có mặt mũi mà đưa ra dị nghị. Một người ngoài, lại còn như thế bảo vệ người phụ nữ của hắn, mà hắn với tư cách là người chồng, lại đang làm những gì đây? Đời này, tôi đều khó có khả năng cùng Tiêu Sán ly hôn, vĩnh viễn không rời. Đỗ Trạch tức giận đến mức trừng to mắt, dựa vào cái gì, ngươi không phải yêu Kiều Nini sao? Ngươi cùng Kiều Nini sắp phải kết hôn rồi, còn gieo họa cho Sán Sán làm cái gì? Những ngày này hắn bị thương ở nhà, cũng không có cùng Tiêu Sán liên hệ, hoàn toàn không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Viễn Phàm cũng không giải thích, lặng im mà rời đi. Đinh Thành luôn ở bên ngoài chờ hắn, thấy hắn đi ra sắc mặt càng tệ, trong lòng không khỏi lột bục một cái. Lão đại, anh không sao chứ? Hoắc Viễn Phàm trả lời một nẻo, đến bệnh viện xem hai mẹ con họ. Đinh Thành lái xe, trên đường đi bầu không khí vô cùng áp lực. Sau khi đến bệnh viện, Hoắc Viễn Phàm đi xem đứa bé trước, xác định tình trạng của đứa bé rất tốt liền đi ngược lại đến xem Tiêu Sán, cô ấy đã hôn mê bất tỉnh suốt 7 ngày rồi, bác sĩ nói không xác định được khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại, có lẽ là mấy ngày nữa, có lẽ là mấy tháng mấy năm, cũng có lẽ là vĩnh viễn cũng không tỉnh lại rồi. Tiêu Sán, Hoắc Viễn Phàm quỳ đến bên người cô ấy, nắm chặt tay của cô ấy, vài lần nghẹn ngào nói không ra lời, cho đến khi sự đau khổ chua xót ở trong cổ chuyển động bị từ từ nén xuống, mới chậm rãi lên tiếng. Là anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh đã đem Kiều Nini cùng cậu của cô ấy đưa vào nhà giam, con của chúng ta, nó dậy thì rất tốt, bác sĩ nói qua mấy ngày nữa là có thể xuất viện về nhà rồi, em tỉnh lại được không? Em tỉnh lại chúng ta cùng nhau về nhà, anh biết rõ em thương nhất là đứa con của chúng ta, em phải tỉnh lại đích thân trông nom nó a, nó còn nhỏ như thế, nó rất cần em. Hắn quỳ ở bên giường, nắm lấy tay gầy khô của Tiêu Sán, một lần lại một lần mà nói lời xin lỗi, một lần lại một lần mà khẩn cầu cô ấy tỉnh lại, một tiếng lại một tiếng mà kêu gọi. Một phút đồng hồ trôi qua rồi, một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Tiêu Sán nằm ở trên giường bệnh, vẫn không nhúc nhích chút nào, không cho bất kỳ trả lại nào. Cô ấy lặng lặng mà nằm tựa như một người đẹp say ngủ, không có chút cảm giác nào, đối với mọi thứ ở bên ngoài, không chút ý thức nào. Tiêu Sán, coi như là anh cầu xin em tỉnh lại, được không nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thảm thiết như thế mà nằm sấp trên lồng ngực của cô ấy, ít hầu lại lần nữa nghẹn lại, không còn nói ra được nửa chữ nữa. Đinh Thành canh giữ ở nhìn thấy một màn này, khó chịu đến mức nước mắt không tự chủ mà lăn ra ngoài hốc mắt, nhanh chóng cúi đầu, giả bộ như con mắt bị bay vào cắt mà rụi rụi, liếm mắt qua một bên, không nỡ lòng nhìn nữa. Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện cho Tiêu Sán nhanh chóng tỉnh lại, chỉ cần cô ấy vừa tỉnh, tất cả mọi người bọn họ liền đều nhất trí sửa đổi cách xưng hô thành Hoắc phu nhân như ban đầu. Chỉ cần cô ấy vừa tỉnh, cô ấy chính là Hoắc phu nhân được nhận hết sự nuông chiều. Thêm, gác sách, khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. Cách chương.